cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triển Nha ngước mắt nhìn một bạn nữ sinh bên cạnh nhầm thích anh, Đặng Tâm Minh. Cô gái này đã hét đến khản giọng rồi, đều là học sinh năm nhất, tại sao lúc trước cô không biết một chút thông tin gì về một người như anh? Hay là, cô đã quá lạc hậu tin tức chăng? Cô hoàn toàn không để ý đến Trầm Mộng Nhi đã bị đám đông đẩy ra ngoài rìa, cô ta bực tức lộ rõ trên khuôn mặt. Cô ta có thể cản một hai người muốn tới gần anh, nhưng một đám người đông như thế này cô ta quả không thể làm gì được. Trách sao thì trách, cũng chỉ tại cô ta thích một người nam nhân mà quá nhiều người muốn nhận làm chồng. Triển Nha hơi do dự nhưng cũng mở di động lên diễn đàn của trường, và hậu quả là cô suýt làm rơi di động từ tầng 2 xuống. Trên diễn đàn rất nhiều ảnh của Đặng Tâm Minh. Một số tin tức thông báo của nhà trường đã bị vứt ở nơi xó xỉnh nào đó, cô lướt xuống ngoài một số xi căng đan nhỏ nhặt thì còn lại đều là bài viết liên quan đến Đặng Tâm Minh. Anh cư nhiên cũng quá hot đi. Đặng Tâm Minh còn có một nhóm fan hùng hậu, không chỉ mình nữ sinh trong trường mà còn có từ những nữ sinh trường khác, nguyên lai còn có cả nam sinh. Anh cũng được yêu mến từ hai xu hướng giới tính mà. Đặc biệt là ngón tay của cô gái nào đó vô thức nhấn vào tham gia vào nhóm fan của anh. Cuối cùng là hơi vuốt vuốt mũi như mình làm chuyện gì chột dạ. Khoa tin là một khoa nhiều nam ít nữ, khi anh vừa bước vào dãy khoa tin, phần đông nữ sinh của trường đều bị chặn lại, cục diện quả là vô cùng hỗn loạn. Cô không thể tự hỏi bản thân ngày nào cũng như vậy sao? Khi giáo sư đến hành lang, sinh viên ùa như gió vội chạy vào trong lớp tìm chỗ ngồi ngay ngắn, hoàn toàn an tĩnh, không còn vang vọng ba từ. Đặng Tâm Minh, quen thuộc bên tai, nói thực khi nghe nhiều người gọi anh là chồng như vậy lòng Triển Nha có chút bực bội khó chịu. Cô hoàn toàn không thích anh có nhiều fan nữ như vậy chút nào, còn có kèm với sắc đẹp mà cô cũng muốn ghen tị ấy đã cướp hết trái tim của mọi nữ sinh. À thì là tự bọn họ động lòng thôi chứ anh cũng chẳng thà thính gì cả. Nam sinh còn được gọi là các cầu độc thân trong trường đã thành lập nhóm thủy quân. Anti-fan, dành cho anh, nói tóm lại bài học mà cô đúc kết từ ngày hôm nay, kinh nghiệm xương máu đắt giá, muốn sống tên ổn tuyệt đối không được gần gũi với anh nếu không chả khác gì đang kéo thủy quân cho mình a, mệt mỏi quá đi à. Sau khi điểm danh Triển Nha chăm chú nghe giảng, mắt nhìn, tay nghe tay viết được hội tụ. Có khi cô còn nghĩ mình còn viết nhiều hơn cả giáo sư nói. Những sinh viên khác không viết bài thì im lặng lắng nghe, có người nằm xoài xuống bàn, có người lén lút dùng di động, mọi thứ diễn ra theo Triển Nha đều là rất diệu kỳ. Ngày đầu tiên đi học đại học của cô cứ thế yên bình trôi qua, ngoài đám fan hơi làm cô nhức đầu của Đặng Tâm Minh thì mọi thứ đối với cô phải nói là rất bình thường. Cô ngồi một góc trong xe buýt ngâm nga câu hát êm tai nghe từ lúc nào đó đã rất lâu, như một đứa trẻ con chơi mệt, cô dựa đầu vào tấm kính, nhắm mắt lại dưỡng thần. Bật mí nhé, Trầm Mộng Nhi chỉ là nữ phụ 2, nữ phụ trong lòng chúng ta còn chưa xuất hiện, cách chương.